hiểu đêm đó. Còn không em, còn không em. Từ làn mây qua núi, về đây em, về đây em. Tìm về chốn cũ, bàn chân rơi nhịp cô đơn. Có vàng theo chân núi, một đêm mưa ta gần nhau. Còn không em.